Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày qua, khi ở một mình, bà ấy luôn nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa họ trước đây. Bà ấy cảm thấy lần ho ra M, Á, U đó không đơn giản. Mà sắc mặt của Liêu Chính Dân trước khi rời đi cũng thực sự không ổn, trợ lý Triệu vốn đã phải chịu áp lực lớn để giữ bí mật. Lúc này thấy Tô Nhân cứ hỏi mãi, cũng không dám tiếp tục che giấu. Dù sao thì ca phẫu thuật sắp tới của Liêu Chính Dân có rủi ro. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà ấy cũng nên biết trước. Hơn nữa, dì Tô vẫn chưa chấp nhận ông chủ. Có thể nói cho bà ấy biết điều này có khi sẽ thay đổi suy nghĩ của bà ấy. Cũng coi như không uổng công ông chủ chịu đau lần này. Nghĩ vậy, trợ lý Triệu nghẹt ngào nói. Dì Tô, không phải tôi cố ý giấu gì, mà là tổng giám đốc Liêu không cho tôi nói. Tô Nhân nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói đi. Đến lúc đó ông ấy hỏi thì cứ bảo là tôi ép cậu nói. Tô Ý bên cạnh cũng nóng ruột. Trợ lý Diệu, anh nói nhanh đi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Trợ lý Triệu ngừng lại một lúc, sau đó mới nói thật. Dạo gần đây sức khỏe của Tổng Giám đốc Liêu bị suy kiệt quá mức. Luôn cảm thấy không khỏe. Lần này trở về Hồng Kông thực ra là để kiểm tra sức khỏe. Hoàn toàn không phải vì công việc gì cả. Tô Nhân và những người khác hoàn toàn không biết gì về tình trạng sức khỏe của Liệu Chính Dân. Thêm vào đó, ông ấy thường xuyên kiên trì tập luyện. Cơ thể trông cũng khá khỏe mạnh và cân đối. Nên rất khó để nghĩ rằng ông ấy có vấn đề về sức khỏe. Không ngờ, ông ấy đã bị ung thư dạ dày từ vài năm trước. Trợ lý Triệu nói một hơi hết những điều này. Rồi lại lo lắng rằng mình có thể đã nói quá nghiêm trọng. DTV nếu lỡ làm người ta hoảng sợ, thì Tổng Giám đốc Liêu chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Vì vậy, anh ta lại nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dì Tô, dì cũng đừng quá lo lắng. Vài năm trước, ông ấy đã vượt qua ca phẫu thuật nguy hiểm đó. Lần này cũng may phát hiện sớm. Tổng Giám đốc Liêu vừa xuống máy bay là được đưa thẳng đến bệnh viện rồi. Hơn nữa, bác sĩ của Tổng Giám đốc Liêu đều là những chuyên gia nổi tiếng được mời từ nước ngoài. Chuyện phẫu thuật nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe xong, Tô Nhân liền lảo đảo. May mà Tô Ý đứng bên cạnh phát hiện ra. Nhanh chóng đỡ lấy bà ấy. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Trợ lý Triệu đã nói là phát hiện kịp thời. Chỉ cần sau phẫu thuật từ từ điều dưỡng là sẽ tốt thôi. Đến lúc đó, chúng ta đưa chú Liêu về thủ đô. Chúng ta cùng chăm sóc ông ấy. Chắc chắn sẽ hồi phục. Tô Nhân nghĩ đến khả năng của con gái. Trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Sau đó, bà ấy tiếp tục hỏi. Phẫu thuật khi nào vậy? Trợ lý Triệu nhìn đồng hồ. Chính là chiều nay, bây giờ tôi phải lên máy bay về. Có lẽ khi tôi tới nơi thì Tổng Giám đốc Liêu cũng đã tỉnh lại rồi. Tô Nhân cố gắng ngồi thẳng lưng. Vậy sau khi cậu về đó xem thế nào? Có thể tìm cách gọi điện báo tin cho chúng tôi không? Trợ lý Triệu gật đầu liên tục. Được, tôi sẽ cố gắng liên lạc với dì. Cứ yên tâm nhé. Tô Nhân nghe xong liền vội vã để lại số điện thoại nhà cũ cho anh ta. Đồng thời giục anh ta nhanh chóng đi bắt máy bay. Cậu đừng nói cho ông ấy biết tình hình bên này. Cứ làm như chúng tôi không biết gì. Để ông ấy yên tâm dưỡng bệnh thôi. Tôi biết rồi. Sau khi người rời đi, Tô Ý mới đỡ mẹ lên xe của Chu Cận Xuyên. Mẹ, mẹ đừng lo nữa. Y tế nước ngoài rất phát triển. Sẽ không sao đâu. Tô Nhân thở dài, hy vọng là vậy. Chỉ là mẹ không ngờ rằng ông ấy ở đây bao nhiêu ngày mà mẹ lại không phát hiện ra. Mẹ, chuyện này không trách mẹ được. Chú Liêu cũng vì sợ mẹ lo lắng nên cố tình giấu kín. Chúng con cũng không phát hiện ra. Xe chậm chậm rời khỏi ngõ nhỏ. Tô Nhân lưu luyến nhìn lại ngôi nhà đối diện. sau đó lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Cách chương.